Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3242, chương 3247, lại gặp Tả Khâu Đình Tục. Người cũng rất lợi hại, không nghĩ tới đều đã ly hồn cảnh cửu trọng cảnh giới. Thật sự là lợi hại, Hạ Minh nhìn xem Bạch Băng Thanh, lại kinh ngạc phát hiện. Bạch Băng Thanh đúng là ly hồn cảnh 9 tầng cao thủ. Một màn như thế, cho dù là Hạ Minh, đều là có chút giật mình. Cái này Bạch Băng Thanh, thiên phú thật đúng là khủng bố. Từng nhớ đến lúc ấy, Bạch Băng Thanh so hắn nhưng là yếu một ít. Nhưng hôm nay, người ta vậy mà tu luyện tới ly hồn cảnh 9 tầng. Loại tu luyện này tốc độ, quả thực có thể so với hỏa tiễn tốc độ. Chỗ nào có, Bạch Băng Thanh lắc đầu, nói, nếu là không có lượng lớn tư nguyên làm cơ sở, ta cũng không có thể đột phá nhanh như vậy, mà lại ta còn có sư phụ chuyên môn dạy bảo, nếu là theo ngươi so lời nói, ta thế nhưng là còn kém xa lắm. Bạch Băng Thanh nói là sự thật, nàng biết, Hạ Minh tu luyện tình huống cùng với nàng không giống nhau lắm. Hắn ngay từ đầu thì đứng tại đỉnh phong, các loại đếm mãi không hết tư nguyên hướng trên người nàng chồng chất. Còn nổi danh sư dạy bảo, hắn tu luyện tốc độ muốn là lại không nhanh, vậy liền, không mặt mũi gặp người. Có thể Hạ Minh khác biệt, Thiên Đạo Học Viện cũng sẽ không cho học sinh nhiều như vậy tư nguyên. Muốn đạt được tư nguyên, hoàn toàn dựa vào chính mình, bất quá. Thiên Đạo Học Viện hội cung cấp con đường tu luyện phía trên dạy bảo. Bất quá mặc dù là như thế, cũng vô pháp cùng sư phụ hắn so sánh với, bởi vì hắn sư phụ là siêu việt thần phủ cảnh tồn tại. Đối với Hạ Minh, Bạch Băng Thanh cũng là vì đó sợ hãi thán phục. Hạ Minh không có ở chuyện này phía trên làm nhiều giải thích, mà chính là cười cười nói, ngươi cũng tới Bát Tiên Thành. Chẳng lẽ cũng là vì lần thi đấu này? Đối với Long Mạch sự tình, Hạ Minh cảm giác còn lại mấy cái đại môn phái, sợ rằng đều không thể từ bỏ hấp dẫn như vậy. Long Mạch dụ hoặc thật sự là quá lớn, nếu là ở lòng đất chôn xuống Long Mạch, thậm chí còn có thể liên tục không ngừng sinh ra linh thạch. Nếu là sử dụng Long Mạch tu luyện, cái kia tu luyện tốc độ quả nhiên là tiến triển cực nhanh. Bất kỳ môn phái nào không có lý do gì từ bỏ. Không tệ, Bạch Băng Thanh đi đến Hạ Minh bên người, ngồi xuống, mà Bạch Băng Thanh bên người cũng là có hai nữ hài. Cái này hai nữ hài do dự một chút, cũng là ngồi xuống, bọn họ đối với Hạ Minh danh tiếng cũng là có chỗ giải. Cũng đã được nghe nói Hạ Minh tồn tại, trước mắt vị này chính là một tên đỉnh phong luyện đan đại sư. Nghe đồn, càng là phá đan tổ bàn cờ tồn tại, đan tổ bàn cờ tồn tại vạn năm, đều không người nào có thể bài trừ, có thể vạn vạn không nghĩ đến, đúng là bị một thiếu niên cho bài trừ, cái này để người ta sao có thể không kinh hãi. Hạ Minh tâm ý nhất động, chỉ có ngươi đến đây a, liền không có người khác. Dương Súc Miệng Nhi sư tỷ cũng tới, đương nhiên còn có Lạc Ảnh sư tỷ. Bạch Băng Thanh cũng không có giấu giếm, trực tiếp mở miệng nói. A, Hạ Minh khẽ gật đầu, cũng không có nói cái gì. Dương Súc Miệng Nhi hắn đã sớm nhận biết, đến mức cái này Lạc Ảnh hắn cũng không quen thuộc. Hạ Minh, nói như vậy ngươi cũng là chuẩn bị tham gia tỷ thí lần này? Bạch Băng Thanh nhịn không được hỏi. Đúng vậy a. Hạ Minh khẽ gật đầu, nói, vậy ngươi cũng phải cẩn thận. Bạch Băng Thanh ngưng trọng nói. Ồ, Hạ Minh có chút kinh ngạc, không có nghe hiểu Bạch Băng Thanh lời này là có ý gì. Bất quá Bạch Băng Thanh cũng không chần chờ, mà chính là giải thích nói, lần này Hồn Tông cùng Thượng Thanh Tông, tựa hồ cũng muốn châm đối Thiên Đạo Học Viện, châm đối Thiên Đạo Học Viện. Hạ Minh nghe ngóng, cũng là cau mày, chỉ giáo cho, Thượng Thanh Tông vẫn luôn cùng Thiên Đạo Học Viện có chút mâu thuẫn. chỉ bất quá loại mâu thuẫn này còn không bạo phát đến môn phái tranh chấp cấp độ, chỉ là trong âm thầm ma sát không ngừng. Chỉ bất quá lần này, Thượng Thanh Tông cùng Hồn Tông tựa hồ cũng tại châm đối Thiên Đạo Học Viện, cụ thể là bởi vì cái gì, ta cũng không được biết, ta chỉ là nghe nói như thế một tin tức. Ta biết, Hạ Minh đôi mắt lóe lên, một chút hàn ý lóe lên liền biến mất. Đối với Thượng Thanh Tông, hắn tự nhiên không có hảo cảm gì, môn phái này, sớm muộn phải hiểu rõ. Bất quá, Hồn Tông vậy mà cũng tham dự vào, như vậy Hồn Tông mục đích là cái gì? Lên một lần chính mình đắc tội giết không phách, càng làm cho giết không phách bị một số thương thế, chắc hẳn gia hỏa này sẽ không dễ dàng như vậy buông tha mình. Ngươi có phải hay không đắc tội giết không phách? Bạch Băng Thanh đột nhiên hỏi. Đã từng sai lầm, Hạ Minh trầm ngâm nói. Bạch Băng Thanh không còn gì để nói. Gia hỏa này, thật đúng là to gan lớn mật. Giết không phách là ai? Đây chính là Hồn Tông đỉnh phong thiên chi con cưng. Thân phận địa vị, cùng Độc Cô Bại một lần, thậm chí bọn họ 9 ngày cung Tô Thanh Loan địa vị giống như đúc. Đây chính là môn phái bên trong cục cưng quý giá a. Người đắc tội với người nhà, người ta chắc chắn sẽ không để ngươi như ý a. Chỉ sợ, cùng cái này giết không phách có quan hệ rất lớn. Bạch Băng Thanh do dự một chút nói. Lần này Hồn Tông châm đối Thiên Đạo Học Viện cũng không phải huyệt trống dâng lên. Người đắc tội giết không phách, ta muốn rất có thể là bởi vì giết không phách quan hệ. Hạ Minh nghe ngóng, khẽ gật đầu, nói, ta biết, bất quá ngươi phải cẩn thận Thượng Thanh Tông. Lần này Thượng Thanh Tông tựa hồ có chút quái gì. Quái gì? Hạ Minh nghe ngóng, hơi nghi hoặc một chút. Đúng vậy a, Bạch Băng Thanh chán điểm nhẹ. Ta cũng không nói ra là cái gì nhi bên trong quái gì. Nhưng là luôn luôn cảm giác Thượng Thanh Tông có chút quái gì. Cho nên ngươi phải cẩn thận một chút. Ta biết, Hạ Minh khẽ gật đầu. Xem ra lần này Thượng Thanh Tông cùng Hồn Tông đều là kẻ đến không thiện a. Có điều hắn cũng hồn nhiên không sợ. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Hạ Minh, về sau ngươi lại trở lại địa cầu sao? Đối tại địa cầu, Bạch Băng Thanh cũng là có một loại cảm giác khác thường. Năm đó nàng đến tới địa cầu, cũng cảm giác địa cầu là một chỗ rất nhàn hạ địa phương. Cảm giác rất không tệ. Trở về qua, Hạ Minh trịnh trọng gật gật đầu. Ngươi trở về qua, Bạch Băng Thanh cũng bất quá là thuận miệng hỏi một chút. Nhưng vạn vạn không nghĩ đến, Hạ Minh lại là thật trở về qua. Vốn là nàng cũng muốn trở về xem một chút, nhưng là nàng lại phát hiện, chính mình căn bản là không có cách tìm tới trở về đường. Cái này khiến nàng cũng là có chút bất đắc dĩ, tựa hồ trên địa cầu tới nơi này, có đến mà không có về. Vì vậy, hắn cũng không có trở về, vốn đến như vậy thuận miệng hỏi một chút, không nghĩ tới, Hạ Minh vậy mà trở về qua địa cầu. Điều này thực để hắn hơi kinh ngạc. Hạ Minh gật gật đầu. Ngươi là làm sao trở về? Bạch Băng Thanh nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Theo ta được biết, thượng cổ đại lục tiến vào địa cầu thông đạo cơ hồ là không có, thông qua một số phương pháp đặc thù. Hạ Minh thuận miệng nói. Hắn cũng không thể nói mình thông qua hệ thống trở về đi. Hệ thống là hắn bí mật lớn nhất, tự nhiên không có khả năng nói ra, cho dù là Bạch Băng Thanh cũng không có khả năng nói cho. Thứ này tồn tại, đối với hắn mà nói thật sự là quá trọng yếu, mà lại cũng là một cái uy hiếp. Một khi bị người khác biết được, làm không tốt sẽ khiến những thứ này siêu cấp cường giả chú ý. Đến thời điểm để cho mình nói ra hệ thống bí mật, nhưng là phiền phức. Hạ Minh, đúng vào lúc này, một đạo nghiến răng nghiến lợi thanh âm theo giữa phiến thiên địa này vang vọng ra. Cái này khiến Hạ Minh đều là nhướng mày. Lúc này vang lên như thế một thanh âm quen thuộc, thì liền Hạ Minh cũng là hơi kinh ngạc. Lúc này,